Trấn Quan Âm, chương 512, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đất kỳ dị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận kia tiếng gào thét trầm thấp trở nên càng phát dồn dập. Cảm thụ được kiếm bản to trên truyền tới lực kéo đã ở tăng cường. Ta trực tiếp buông tay ra. Trước mặt đích giáp trụ hộ vệ toàn bộ thân hình hướng phía sau đạp đạp lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh thoát ta sau đó đích giáp trụ hộ vệ cả người trực tiếp nhảy lên một cái. Sau đó nhảy vào trong thạch quan. Ta vi vi phun ra một ngụm chọc khí. Đây coi như là giải quyết rồi đệ nhị cá giáp trụ hộ vệ. Còn có lưỡng khẩu thạch quan bên trong hộ vệ cũng không có đi ra. Trong lòng ta cảnh giác cũng không có thả lỏng. Mà là nhìn về phía cũng không có mở ra lưỡng khẩu thạch quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta thấy lưỡng khẩu thạch quan lại nhiên thị đồng thời. Gian bắt đầu run rẩy, phát ra trận trận âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, lưỡng khẩu thạch quan nắp quan tài bỗng nhiên sốc lên. Hai bóng người trực tiếp từ trong thạch quan bay vút đi ra. Ánh mắt của ta vi vi đông lại một cái. Lần này lại nhiên thị hai cá giáp trụ hộ vệ cùng nhau xuất hiện. Đại ca ca, ta ngăn lại một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người Huyên Nhi đứng trước mặt ta. Nhìn trong đó một đạo giáp trụ thân ảnh. Khẽ gật đầu, ta xem chứ Huyên Nhi lên tiếng. Huyên Nhi ngươi trước tha trụ hắn. Chờ ta bên này giải quyết rồi người kia cứ tới đây hỗ trợ. Lúc này, Huyên Nhi đã lướt đi. Mà ta xem hướng về phía còn dư lại một. Khác cá giáp trụ hộ vệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình đã tiêu thất. Lần này ta đến rồi giáp trụ hộ vệ trước mặt. Ta phát hiện người này trên người đích giáp trụ cũng không có trước ta nói thấy cái loại năng lượng này bao trùm cảm giác. Người này trên người, ngược lại là dường như cũng không có lực lượng gì. Trong tay, kiếm bản to bay thẳng đến ta chém xuống tới. Mà ta bị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước thần bao gồm hai tay bay thẳng đến na kiếm bản to nắm tới. Chuẩn bị dùng chi trước chiêu số. Ngay tại lúc na kiếm bản to chém xuống tới trong nháy mắt. Ta lại nhiên thị cảm giác được chu vi đích lực lượng phảng phất là đang ở tiêu tán giống nhau. Nhận thấy được cái tình huống này trong nháy mắt. Ta mí mắt đột nhiên giật mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thu khô đích lực số lượng. Bởi vì ta trước nên cảm thụ qua tứ quy sát ki. Thậm chí bây giờ trên người ta cũng đã có lĩnh ngộ tốt tứ quy sát ki. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Thân ta hình bắt đầu lui lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm. Hiện tại xem ra. Nhãn tiền đích giá 4 chiếc trong quan tài đối ứng chính là tứ quy sát ki đích lực lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm là hàn băng, phía sau là cực nóng, bây giờ là thu khô. Như vậy Huyên Nhi bên kia chính là xuân sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng mỗi một chủng năng lượng trong đều có sát khí tồn tại. Lúc này ta vội vàng đối với chư Huyên Nhi nhắc nhở lên tiếng. Huyên Nhi cẩn thận. Hai người này so với mới vừa muốn khó chơi một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Huyên Nhi tốt xấu là có thêm thông linh kỳ hậu kỳ thực lực. Coi như là nhãn tiền đích giá giáp trụ hộ vệ dường như khó quấn. Thế nhưng ứng đối một cái Huyên Nhi vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà ta hiện tại chính là muốn đem nhãn tiền đích giá người bức lui trở về trong quan tài đi. Mới có thể hỗ trợ Huyên Nhi giải quyết một tên khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được chu vi cái loại này thu khô đích lực số lượng không ngừng đích chiêu chứ ta tới gần qua đây. Mà ta cả người trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống. Thân hình rất nhanh đích chiêu chứ phía trước lướt đi. Đột nhiên, ở ta quanh thân cũng là có một loại vô hình đích lực lượng tản ra. Bắt đầu chống đỡ này cổ thu khô đích lực số lượng. Xuân sinh đích lực lượng. Trực tiếp đem thu khô đích lực số lượng chống lại. Mà ở đem cổ lực lượng này chống lại sau đó. Ta chính là có thể không cố kỵ đối với chứ nhãn tiền đích người kia công kích. Trên hai tay trong giây lát có vô số hỏa diễm bay vút ra. Trực tiếp đem áo giáp kia thân thể bao vây. Đồng thời, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người của ta. Tứ quý sát kỳ trong xuân sinh chi lực không ngừng đối với chứ nhãn tiền đích áo giáp kia thân thể bao vây đi qua. Mất đi thu khô lực lượng người này tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực công kích. Dù sao bốn chiếc quan tài, mỗi một chiếc quan tài nói ứng đối năng lượng phải không một dạng. Loại này thu khô đích lực lượng kỳ thực nguy hiểm nhất. Nếu như nói không phải ta bản thân thì có tứ quý sát kỳ lĩnh ngộ. Chống lại rồi cổ lực lượng này nói. Nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem điều này tên giải quyết hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hỏa diễm cháy chỉ chốc lát sau đó. Nhãn tiền đích giá người bắt đầu không ngừng đấu tranh. Ta xem đúng thời cơ thả trước mắt đích giáp trụ hộ về. Cũng không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Người này quả nhiên thị về tới Na Thạch Quan bên trong. Mà ta cũng không có do dự. Hướng chứ Huyên Nhi bên kia lao đi. Lần này, đối mặt xuân sinh chi lực, ta lợi dụng thu khô ngăn cản. Giải quyết rồi đệ tứ cá giáp trụ hộ vệ sau đó. Toàn bộ trong điện đá đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã Hòa Huyên Nhi đứng ở chính giữa, lẳng lặng nhìn toàn bộ thạch điện. Lúc này, một hồi ken két âm thanh đột nhiên truyền ra. Ngã Hòa Huyên Nhi nhìn về phía thanh âm truyền tới vị trí. Đồng thời hướng phía sau lui về phía sau hai bước. Lúc này, ta thấy ở bốn chiếc ống phía sau, nơi đó sàn nhà tựa hồ đang không ngừng đích chiêu chứ phía dưới trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như có một cái đi thông dưới đất thang đá hiện lên. Ngã Hòa Huyên Nhi liếc nhau một cái. Sau đó ta dẫn đầu cất bước hướng phía trước đi tới. Đến rồi bốn chiếc quan tài phía sau. Ta quả nhiên thị chứng kiến nơi đó nhiều hơn một cái thang đá. Đi thông phía dưới. Tường hai bên ngọn đèn thoạt nhìn có chút ố vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Ta đối với chư Huyên Nhi lên tiếng. Bắt đầu hướng phía thang đá phía dưới đi tới. Đá này thê thoạt nhìn có rộng 2-3 mét bộ dạng. Bởi vì đèn dầu quang mang cũng không phải là rất sáng. Cho nên ta xem không rõ phía dưới rốt cuộc là có vật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể là tận lực cẩn thận đích chiêu chứ phía dưới đi tới. Sau một lát, thân ảnh của ta dừng lại. Bởi vì trong mơ hồ, ta phảng phất là nghe được trận trận nước chảy thanh âm truyền tới. Thanh âm này nghe có chút yếu ớt. Nhưng ta nghe được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước dường như có thủy. Ta đối với chư Huyên Nhi lên tiếng. Huyên Nhi nha đầu kia trên mặt không phải là không có lộ ra cái gì sợ biểu tình. còn vẻ mặt tò mò dáng vẻ. Đối với lần này ta đây, trong lòng cũng mọc lên một hồi bất đắc dĩ. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nước kia tiếng cũng biến thành càng phát rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, thân ta hình triệt để dừng lại. Mà ở sau lưng của ta, Huyên Nhi còn lại là kinh ngạc vội vã lên tiếng. Oa, thật xinh đẹp a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng là có chút kinh ngạc xem chứ nhãn tiền đích tất cả. Chính như Huyên Nhi nói, đích thật là có chút xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng, ở một tòa trong cổ mộ, lại nhiên thị thấy được nhãn tiền đích giá một màn. Ở ngã hòa Huyên Nhi trước mặt, có qua tay một người hồ. Không sai, hồ này thoạt nhìn còn không nhỏ. Có một trận bóng rổ bộ dạng, mà ở hồ Trung Kiên, hiện đầy vô số hoa sen. Thậm chí hiện tại hoa sen nở rộ, thoạt nhìn phá lệ ràng buộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa hồ giấc ngủ thoạt nhìn cực kỳ trong suốt. Ta từ trong đó thậm chí còn mơ hồ thấy được ở trong hồ ngư đang qua lại xuyên toa. Thoạt nhìn cực kỳ thích ý, hồ hai bên chính là thạch bích. Mà trong lòng ta còn lại là rất nghi hoặc. Đây là đang trong cổ mộ. Vỗ tình huống bình thường mà nói. Trong cổ mộ có không khí rất bình thường. Thế nhưng đang không có ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới. Những thứ này hoa sen là thế nào cởi mở? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này để cho ta rất không minh bạch. Phải biết rằng, sự quang hợp nhưng là bất kỳ thực vật nào đều không thiếu được đồ đạc. Nếu không, sẽ rất khó chữ hàng. Lúc này, bên người Huyên Nhi hưng phấn muốn đi hái hoa sen. Nhưng là lại bị ta kéo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyên Nhi, không nên sằng bậy. Nơi này không nghĩ rằng chúng ta nhìn bề ngoài đến bình tĩnh như vậy. Ta kéo Huyên Nhi, vội vàng hướng nàng lên tiếng giải thích. Nghe được lời của ta, Huyên Nhi cũng là vội vã dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, thật là đẹp a đại ca ca. Huyên Nhi hai mắt mạo hiểm quang xem chứ nhãn tiền đích cái này một mảnh hoa sen lên tiếng. Nhưng nghe đến Huyên Nhi lời này, ta cả người nhưng trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.